biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 531, 50 lần mô phỏng, Tô Tỉnh thực lực thuế biến, chương 525, 50 lần mô phỏng, Tô Tỉnh thực lực thuế biến, góp nhặt 50 lần mô phỏng cơ hội, mấy vạn điểm thế giới bản nguyên. Tô Tỉnh bỏ ra một năm tròn thời gian, nhưng đem 50 lần mô phỏng dùng hết, Tô Tỉnh chỉ tốn một ngày. Tại lần thứ 15 mô phỏng thời điểm, Tô Tỉnh thời gian đại đạo liền bước vào đệ tam cảnh. Mà thời gian đại đạo bước vào đệ tam cảnh sau, Tô Tỉnh khống chế tốc độ thời gian trôi qua thủ đoạn tăng thêm một bước. Đệ tam cảnh thời gian đại đạo có thể để cho Tô Tỉnh khống chế xung quanh trăm trượng bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Tối cao, có thể đạt tới 50 lần. Mà ở phối hợp La Thiên Cảnh về sau, ngoại giới một ngày, tương đương với Tô Tỉnh tu hành 150 trời. Trọn vẹn 150 lần tu hành tốc độ tăng thêm. Thẳng đến, lần thứ 40 mô phỏng về sau, Tô Tỉnh thời gian đại đạo bước vào đệ tứ cảnh, lúc này, Tô Tỉnh đã có thể khống chế phạm vi ngàn trượng ở giữa tốc độ thời gian trôi qua. Cao nhất có thể đạt tới gấp trăm lần. Phối hợp La Thiên Cảnh, chính là 200 lần tu hành tốc độ tăng thêm. Mà thời gian đại đạo đệ tứ cảnh, dành cho Tô Tỉnh một cái khác năng lực vậy xuất hiện. Ngưng động thời gian, phối hợp thời gian đạo thể. Đệ tứ cảnh thời gian đại đạo có thể để cho Tô Tỉnh duy trì phạm vi ngàn trượng bên trong thời gian tạm dừng. Nhiều nhất tiếp tục 10 cái hô hấp, tương đương với 10 lần cự ly ngắn, ngưng động thời gian, thiên phú. Đến tận đây, Tô Tỉnh thực lực cuối cùng có bay vọt về chất. Làm 47 lần mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, rời đi linh điền động thiên. Là thời điểm, rời đi a, tiếp tục dừng lại tại thiên ma vực, trợ giúp ta cũng không lớn rồi, đã thực lực đầy đủ. Vậy kế tiếp, liền nên săn giết dị tộc chủ thần rồi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, cuối cùng không còn e ngại 3000 thế giới bất kỳ kẻ nào. Có thể quang minh chính đại, đánh giết dị tộc chủ thần. Bằng vào ta thực lực hôm nay, chỉ cần không phải thất tông tội còn dư lại 6 cái chủ thần đều tới. Hẳn là giết không được ta đi. Tô Tỉnh thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía thuộc tính bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 31 tuổi, tu vi, đại la kim tiên cửu trọng trung kỳ, đại vu gen thể quyết tầng thứ 8 đại thành, 880 vạn trượng. Công pháp, như ý quan tưởng đồ, La Thiên Hóa Tiên Quyết, Chính Nhất Phục Khí Quyết, Đại Vu Rèn Thể Quyết, Chu Thiên Quan Tinh Pháp, Đại Thành, Thiên Phú, Thời Gian Đạo Thể, Trọng Đồng, Chí Tôn Cốt, Thương Cổ Bá Thể, Chu Thiên Tinh Thần Thể, 3000 Đạo Thể, Thôn Thiên Phệ Địa, Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể, Không Gian Thánh Thể, Thiên Địa Vi Trận, Ngũ hành thánh thể, dị hình, lại đến một phát, tiên thiên đạo thể, không linh căn, có tài nhưng thành đạt muộn, ngưng động thời gian, kỹ năng, vạn pháp diệt thế lôi, đại thành, kiếm nhất, đại thành, âm dương xoay chuyển trời đất, đại thành, hư không một kiếm, viên mãn, thế giới chi lực linh vực, 36 triệu bên trong, âm dương ngũ hành tiên bảo thuật. Đại thành, thần nông dục linh thuật, viên mãn, thần thức ước vạn dặm, thiên nhân hợp nhất cảnh, hộ thể kiếm cương, vạn đạo, trận đạo, đại tông sư, tu tiên thuật pháp một số, đại đạo cảm ngộ, thời gian đại đạo, đệ tứ cảnh, lôi chi đại đạo, đệ thất cảnh đỉnh phong, ngũ hành đại đạo, đệ thất cảnh, kiếm chi đại đạo. Đệ thất cảnh đại thành, nhanh chi đại đạo, đệ thất cảnh, lực chi đạo, đệ thất cảnh, vận mệnh đại đạo, đệ thất cảnh, nhân quả đại đạo, đệ thất cảnh, không gian chi đạo, đệ thất cảnh đại thành, sát chi đại đạo, thứ kỳ cảnh, âm dương đại đạo, đệ thất cảnh, thể chất đặc thù, vĩnh hằng lôi thể, còn thừa bản nguyên, 10212 điểm, năng lượng bản nguyên 78 vạn điểm, còn thừa mô phỏng số lần, 1 lần, tiếp sau 47 lần mô phỏng, cuối cùng để Tô Tỉnh thực lực lần nữa có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ Đại La Kim Tiên tứ trọng trung kỳ, trực tiếp tăng vọt đến cửu trọng trung kỳ, dòng giã ngũ trọng thiên pháp lực tích lũy, để Tô Tỉnh thể nội pháp lực hùng hậu không chỉ gấp mấy lần. Lấy Tô Tỉnh nội tình, nghiêm chỉnh mà nói, Tô Tỉnh pháp lực so với Bạch Đế, thậm chí Thanh Vân Tử, đều không hề yếu, thậm chí càng hơn một bậc rồi. Mà thể nội thiên nguyên thần thụ, vậy từ 36 vạn trượng, trực tiếp trưởng thành đến 880 vạn trượng. Đại Vu Gen Thể Quyết, tầng thứ 8 đại thành tiêu chí, là thiên nguyên thần thụ trăm vạn trượng. Tô Tỉnh sớm tại hơn 10 lần mô phỏng về sau liền đạt tới cảnh giới này. Mà tầng thứ 8 đỉnh phong tiêu chí, là thể nội thiên nguyên thần thụ đạt tới ngàn vạn trượng. Cấp độ này, thiên nguyên thần thụ đã như là thế giới bình thường to lớn. Cũng chỉ có đạt tới tình trạng này, tài năng trèo chống thời gian dài nhất lực phá vạn pháp tiêu hao. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh khoảng cách cái này tầng cấp, cũng không xa. Tô Tỉnh thần thức nội thị, nhìn xem thể nội thiên nguyên thần thụ, tựa như sự ở vào một chỗ khác không gian bên trong. Hư ảo thiên nguyên thần thụ, bây giờ vậy mà đã có hai phần ngưng thực cảm giác. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng không nhịn được có một loại suy đoán. Đại Vu Gen Thể Quyết đệ cửu trọng, thiên nguyên thần thụ là hóa hư làm thật sao? Thế gian thiên nguyên thần thụ, đến cùng có gì tới? Tô Tỉnh híp híp mắt, căn cứ đã biết tình báo, thiên nguyên thần thụ thế gian nhiều nhất sẽ chỉ có một khỏa, như mới thiên nguyên thần thụ trưởng thành, lão thiên nguyên thần thụ vậy tất nhiên sẽ khô héo mà chết. Như vậy, nếu là kia tân sinh thiên nguyên thần thụ, liền đến nguyên với cái nào đó đem Đại Vu Gen Thể Quyết tu tới cực hạn cường giả đâu. Tỷ như, tầng thứ 9 Đại Vu Gen Thể Quyết, nhưng cái này, vậy vẻn vẹn Tô Tỉnh suy đoán thôi, có lẽ Thiên Ma Tướng biết được một chút, nhưng hắn thể nội thiên nguyên thần thụ hẳn là cũng chưa từng đến hóa hư làm thật cảnh giới. Đến tột cùng, muốn thế nào hoàn thành cuối cùng nhất một bước đâu? Tô Tỉnh trong lúc nhất thời còn không có lục lọi ra tới. Do Đại La Kim Tiên đến Thánh Nhân con đường, Tô Tỉnh đã biết rõ thế nào đi. Tu tới Đại La Kim Tiên viên mãn, độ 10 kiếp. Lại tiến về bàn cổ đại thế giới thời không, mượn nhờ hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh, nhưng vẻn vẹn là thánh nhân cảnh. Còn chưa đủ, dị tộc một phương, có thể tối thiểu có 3 tôn trở lên chúa tể a. Cho dù là thánh nhân vậy không có khả năng lấy một địch 3. Huống chi, trong đó hư hư thực thực còn có một tên nắm giữ nhiều loại trí cao pháp tắc chúa tể. Thực lực không rõ, Tô Tỉnh muốn lấy một địch 3, thánh nhân cảnh chỉ là cơ sở. Đại Vu Gen Thể Quyết tầng thứ 9, cũng là nhất định, ở đây trên cơ sở, mượn nhờ thời gian chi đạo, mới có cơ hội, nhanh ấp, khoảng cách trận chiến cuối cùng, hẳn là đã không xa. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trừ luyện thể, luyện khí song song đột phá bên ngoài. Hắn tại mô phỏng bên trong, lớn nhất tăng lên, không thể nghi ngờ là lĩnh vực rồi. Lĩnh vực phạm vi, 36 triệu bên trong. Cuối cùng đạt tới trung thiên thế giới tầng cấp A. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thi triển không gian chi đạo, đệ thất cảnh đại thành không gian chi đạo. Tại lĩnh vực tăng thêm bên dưới, trực tiếp đột phá tới đệ bát cảnh, còn có kiếm đạo. Cũng có thể trong thời gian ngắn đột phá tới đệ bát cảnh. trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới tăng lên, giảm bớt vô số năm khổ tu. Chậc chậc, thế giới chi lực cũng thật là cường đại a. Cũng khó trách lúc trước La Thiên Tổ sư sẽ bị xưng là đệ nhất đại la. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt tràn ngập tự tin. Bây giờ ta cũng hẳn là danh xứng với thực 3000 thế giới đệ nhất đại la kim tiên rồi. Cho dù là Bạch Đế, Thiên Ma tướng cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Tô Tỉnh trong giọng nói không thiếu kích động, vô số lần rèn luyện căn cơ, sở học vô số thần thông, đại đạo cảm ngộ, tăng thêm phụ tu đại vu rèn thể quyết, vì không phải liền là như thế một ngày sao? Lấy tuyệt đỉnh tư chất, đăng lâm 3000 đỉnh điểm của thế giới, lĩnh vực đạt tới trung thiên thế giới tầng cấp. Vậy cuối cùng có thể triệt để chữa trị La Thiên Kính đi. Tô Tỉnh híp híp mắt, tại La Thiên Tổ sư trong tay, còn có cuối cùng nhất một cái La Thiên Kính hạch tâm còn chưa thu hồi. Lúc đó La Thiên Tổ sư lời nói là Tô Tỉnh lĩnh vực tu tới cảnh giới nhất định về sau, nhiệm vụ của nàng hoàn thành, vậy liền có thể thu hồi kia La Thiên Kính hạch tâm. Bây giờ cũng là lúc triệt để chữa trị La Thiên Kính, hoàn chỉnh uy lực hỗn độn chí bảo, đến tột cùng sẽ có như thế nào uy năng đâu. Tô Tỉnh cực kỳ chờ mong, trong lòng hơi động tiến vào La Thiên cảnh bên trong. Theo sau, Tô Tỉnh lấy ra La Thiên Hắc Châu, lại gọi ra La Thiên Tổ sư. Rất nhanh, một đạo hư ảo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người. Ngữ khí hình như có chút mỏi mệt nói, vừa mới qua đi bao lâu, lại gọi ra ra tới. Thế nhưng là trên tu hành gặp được một chút việc khó. La Thiên Tổ sư dù sao sớm đã tử vong, đạo hư ảnh này gọi ra cũng là hao phí không nhỏ. Ngày bình thường đều ở đây ngủ say, lấy bảo trì lực lượng. Tô Tỉnh nghe tới La Thiên Tổ sư lời nói sau khẽ lắc đầu. Nghe đạo, Tổ sư gia, ta lĩnh vực đã tu tới trung thiên thế giới tầng cấp. Phạm vi đã có 36 triệu bên trong, nghĩ đến đã đạt tới yêu cầu. Bởi vậy muốn hỏi một chút, ngài trước đó nói tới La Thiên Kính hạch tâm, nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, La Thiên Tổ sư theo bản năng muốn phản bác, đùa gì thế? Thời gian mới mấy năm, người liền xem như thánh nhân chuyển thế, vậy không có khả năng, có thể nói đến bình thường. La Thiên Tổ sư ngây ngẩn cả người, nàng cẩn thận đánh giá trước mắt Tô Tỉnh, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Không, không có khả năng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, lĩnh vực phạm vi từ mấy vạn dặm tăng lên đến 36 triệu bên trong. Cái này so với nàng đương thời, sợ rằng nhanh vạn lần không ngừng. Trên lý luận là không thể nào làm được, nhưng sự thật nhưng lại bày ở trước mắt của nàng. Không nói những cái khác, nếu luận mỗi về lĩnh vực cái này một khối, La Thiên Tổ sư tự nhận sẽ không nhận lầm. Suy ngửa ngày ấy, La Thiên Tổ sư đều không nghĩ thông suốt Tô Tỉnh là thế nào làm được. Thế là không nghĩ ra, dứt khoát không muốn. Sự thật liền bày ở trước mắt nàng, 36 triệu bên trong lĩnh vực sớm đã đạt tới nàng yêu cầu. Chỉ thấy La Thiên Tổ sư trầm ngâm một lát, cuối cùng nhất thở dài một tiếng nói, đã đạt tới yêu cầu của ta, lĩnh vực so với năm đó ta cũng kém không có bao nhiêu rồi. Đã như vậy, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành, chỉ có được hạch tâm La Thiên Kính mới là hoàn chỉnh. Tài năng hoàn mỹ phát huy ra uy lực của nó, cũng là thời điểm giao cho ngươi. Nói, La Thiên Tổ sư lưu luyến nhìn thoáng qua xung quanh, dường như tại làm cuối cùng nhất cáo biệt. Một giây sau, một vệt sáng từ hư không bên trong bắn ra, ngập vào Tô Tỉnh trong mi tâm. Theo đạo ánh sáng này mang bắn ra, Tô Tỉnh cảm giác được thể nội La Thiên Kính tựa hồ xảy ra một chút biến hóa vi diệu, nhưng còn chờ không kịp Tô Tỉnh tỉ mỉ suy tư. Trước mắt La Thiên Tổ sư hư ảnh đã như trong gió nến tàn, lung lay sắp đổ, đây là thế nào chuyện? Tô Tỉnh sắc mặt đại biến, La Thiên Tổ Sư hư ảnh tựa hồ phải biến mất, nhưng chợt Tô Tỉnh kịp phản ứng, La Thiên Tổ Sư đương thời đã là dầu hết đèn tắt, vẫn còn có thể lưu lại như thế có linh trí hư ảnh, thậm chí giữ lại một vệt thần hồn. Bên này là mượn La Thiên cảnh hạch tâm lực lượng, hoặc là nói ký sinh ở La Thiên kính trong trung tâm, mà dưới mắt La Thiên kính hạch tâm trả lại, La Thiên Tổ Sư hư ảnh tự nhiên muốn tiêu vong. Nha, cũng không có nói cho ta biết còn có như thế vừa ra a. Tô Tỉnh lập tức trong lòng giật mình, biết sớm như vậy, Tô Tỉnh nên tại mô phỏng bên trong mang ra La Thiên kính hạch tâm. Nhưng là vì tiết kiệm chút bản nguyên, lại làm cho La Thiên Tổ Sư phục sinh cơ hội triệt để mất đi. Còn có hay không cứu? Tô Tỉnh nhìn trước mắt sắp biến mất La Thiên Tổ Sư, trong lòng không ngừng suy tư, chờ một chút, thời gian chi đạo, có lẽ có thể cứu. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, thế là cấp tốc triển khai linh vực, đem thời gian chi đạo tạm thời tăng lên đến đệ ngũ cảnh. Đệ ngũ cảnh thời gian chi đạo, tên là Vĩnh Hằng, đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính Vĩnh Hằng, mà là Tô Tỉnh lấy thời gian chi đạo đem La Thiên Tổ Sư hư ảnh phong ấn, để cho nội bộ tốc độ chảy vô hạn thả chậm, ở vào một loại gần gũi với Vĩnh Hằng trạng thái. Tô Tỉnh thủ đoạn này, lấy một thí dụ, cho dù là chỉ còn lại một hơi, một giây sau cũng nhanh người chết. Tại Tô Tỉnh gia trì bên dưới, cũng có thể tại loại này, sinh cùng tử, trạng thái dưới, sống hơn ngàn năm không thành vấn đề. Mà dưới mắt, La Thiên Tổ Sư hư ảnh bị thực hiện loại trạng thái này sau, lại tồn tại cái vạn năm, vấn đề không lớn, hô, chỉ có thể tạm thời trước như vậy, đợi đến vạn năm về sau, ta sớm đã thành tựu thánh nhân, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp mới nhìn có thể hay không phục sinh La Thiên Tổ Sư a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, cam đoan La Thiên Tổ Sư hư ảnh tạm thời sẽ không tiêu tán sau. Tô Tỉnh vậy cuối cùng có tâm tư thăm dò La Thiên kính rồi. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh gặp được dấu ở bản thân thần hồn chi hải bên trong. Này mặt cổ phác, hư ảo cái gương nhỏ. Giờ phút này, nguyên bản tổn hại, hồi bại mặt kính, bây giờ nhìn qua đã bóng loáng vô cùng. Kính trên thân huyền diệu hoa văn sinh động như thật, nhường cho người nhịn không được một trận thần choáng hoa mắt. Ta lại muốn nhìn hoàn chỉnh La Thiên kính đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Tô Tỉnh dứt lời liền bắt đầu suy nghĩ La Thiên kính chức năng mới. Một canh giờ về sau, hỗn độn chí bảo cũng thật là kinh người a. La Thiên kính uy năng không ở hư vô kính phía dưới, thậm chí còn hơn a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, cuối cùng rõ ràng vì sao lúc trước La Thiên Tổ Sư đạt được La Thiên kính về sau, ngắn ngủi trăm vạn năm liền quật khởi, về sau tại mấy trăm vạn thời kỳ, càng là 3000 thế giới đệ nhất đại La Kim Tiên rồi. Cái này La Thiên kính, sợ rằng chiếm hữu một nửa công lao. Đầu tiên, hoàn chỉnh La Thiên kính cung cấp tốc độ thời gian trôi qua kém, tối cao vì 365 lần. Ý vị này, Tô Tỉnh có thể hoàn mỹ khống chế La Thiên kính bên trong tốc độ thời gian trôi qua. La Thiên kính bên trong một năm, ngoại giới vừa rồi một ngày. Ý vị này, Tô Tỉnh tu hành thời gian dài, đem kéo dài 364 lần. Mượn nữa trợ Tô Tỉnh tự thân thời gian đại đạo, Tô Tỉnh tại La Thiên cảnh nội tu hành một năm rưỡi, ngoại giới mới qua một ngày. Chậc chậc, mặc dù trước mắt ta thực lực khoảng cách thánh nhân đã không xa vậy, nhưng cái này gấp 500 lần tốc độ thời gian trôi qua kém vẫn như cũ có tác dụng lớn. Tô Tỉnh tính một cái, có cái này hoàn chỉnh La Thiên kính, Tô Tỉnh khoảng cách bước vào Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8 viên mãn. Đại Vu Rèn Thể Quyết viên mãn, sợ rằng muốn không được mấy lần mô phỏng rồi. Tiếp theo là thiên cảnh hạng thứ hai năng lực, tên là quy thuận thế giới. Hoặc là nói là thiên cảnh bên trong không gian, là có thể cùng cái nào đó thế giới hợp hai là một. Ý vị này là thiên cảnh nội cũng có thể có được bộ phận thiên đạo uy năng, mang ý nghĩa cũng có thể độ kiếp, cảm ngộ đại đạo. Bất quá, dựa theo khí linh lời nói, nếu là la thiên cảnh cùng ta linh vực dung hợp, trước mắt tối đa cũng liền ủng hộ đệ lục cảnh trở xuống đại đạo cảm ngộ. Nếu là linh vực phạm vi có thể đạt tới đại thiên thế giới cấp độ, đệ thất cảnh trở xuống đại đạo cảm ngộ, có lẽ đều có thể ủng hộ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng không khỏi có chút kích động. Nếu là về sau Tô Tỉnh lĩnh hội đệ thất cảnh trở xuống đại đạo, đều có thể tại la thiên cảnh bên trong tiến hành, tốc độ kia sẽ có mấy trăm lần tăng lên. Thậm chí, Tô Tỉnh thủ hạ người đều có thể tại la thiên cảnh nội lĩnh hội đại đạo. Chậc chậc, khó trách la thiên tổ sư linh vực tiến triển cao như thế. Phối hợp la thiên cảnh, quả nhiên có thể xưng biến thái. Tô Tỉnh lần nữa cảm khái một tiếng, bất quá tiếp xuống, đến lúc đó muốn để la thiên cảnh triệt để cùng ta linh vực hợp hai là một rồi. Trừ cái đó ra, la thiên kính cái thứ ba năng lực, chính là gia tốc linh vực tu hành. Hoặc là nói, gia tốc thế giới quy thuận, linh vực tu hành, đến hậu kỳ, kỳ thật chính là đem từng cái thế giới đặt vào bản thân linh vực bên trong. Nhường cho mình linh vực thế giới nguyên lai càng lớn, điều động thế giới chi lực tự nhiên vậy càng ngày càng nhiều. Tu sĩ tầm thường, dù là tư chất thượng thừa, muốn triệt để quy thuận một tòa tiểu thế giới phạm vi đặt vào linh vực, chỉ sợ cũng cần trên vạn năm. Nhưng là thiên kính, thế nhưng là có thế giới quy thuận chi năng, chỉ cần trước đem la thiên kính cùng bản thân linh vực hợp hai làm một, đến lúc đó quy thuận thế giới tốc độ sẽ có mấy chục lần tăng lên. Cho nên, linh vực tu đến cuối cùng, phải chăng có thể để cho thiên hạ tất cả thế giới đều quy thuận vì một cái hoàn chỉnh thế giới đâu? Tô Tỉnh trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Nguyên bản tại Tô Tỉnh kiến thức bên trong, đại thiên thế giới đã là thế gian lớn nhất thế giới, nhưng ở tiến về đệ cửu trọng thiên trở về sau, Tô Tỉnh cũng không như thế cho rằng rồi. Dù sao, tại thời kỳ viễn cổ trước đó, giữa thiên địa thế nhưng là chỉ có một thế giới bàn cổ đại thế giới. Nếu là Tô Tỉnh đem linh vực tu tới cực hạn, như vậy có thể hay không để thiên hạ sở hữu thế giới quy nhất một lần nữa hóa thành đã từng bàn cổ đại thế giới đâu? Chậc chậc, nói không chừng thật đúng là có thể làm được. Chỉ là cái này độ khó quá cao. Dù là mượn nhờ la thiên kính lực lượng, tốn hao thời gian như cũ tiếp cận vô cùng vô tận. Hủy thiên dung dễ, bổ thiên khó a. Đến lúc đó ta sợ là đã sớm thành rồi thánh nhân chi cảnh rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đem toàn bộ thế giới quy thuận vì một, mục tiêu quá mức với xa xôi, trước mắt hay là trước nghĩ chút hiện thực, nhanh chóng tu tới thánh nhân chi cảnh, còn có linh vực khoảng cách đạt tới đại thiên thế giới phạm vi. Khoảng cách đương thời la thiên tổ sư cấp độ, cũng không xa. Tô Tỉnh trong lòng có chút ý động, đại thiên thế giới tầng cấp linh vực, thế nhưng là có thể để cho đại đạo cảm ngộ tăng lên ba cái tiểu cảnh giới a. Dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.